Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, chương 144. Không sai, Bạch Tuyền Di đoán cực kỳ chuẩn, cái này xấu xí người trẻ tuổi. Có được hệ thống liền là trộm mộ hệ thống, có được trộm mộ hệ thống, chấp hành hệ thống nhiệm vụ, liền là phá vỡ cái này đến cái khác mộ huyệt cơ quan. Trộm lấy bên trong vật bồi táng, còn có đủ loại di vật văn hóa, trộm cướp mộ huyệt đẳng cấp càng cao, chỗ có thể thu được trộm mộ điểm thì càng nhiều, đạt được kỹ năng cùng ban thưởng cũng càng nhiều, nhằm vào mộ huyệt chính giữa những cơ quan kia, trộm mộ hệ thống bên trong đều có đủ loại kỹ năng, có thể tùy tiện lẩn tránh cùng phá giải, nhưng là... Có một ít đẳng cấp tương đối cao mộ huyệt, lại cũng không là nó cái này sơ cấp hệ thống có thể phá giải. Vừa đúng, đang thi triển một lần bẫy dập quét hình thời điểm, trộm mộ hệ thống ký chủ phát hiện dị thường, liền lập tức hướng Bạch Tuyền Di ẩn thân vị trí địa phương phát khởi tiến công. Bạch Tuyền Di kinh hãi hơn, lập tức theo cương thi không gian bên trong. Một hơi đem toàn bộ cương thi cùng zombie đều tung ra ngoài. Xác, ai nghĩ đến, cái này người trẻ tuổi. Thế mà có rất nhiều đạo gia pháp bảo bối đồng dạng đạo cụ. Là kiềm chế Bạch Tuyền Di thủ hạ những thứ này zombie cùng cương thi. Chỉ chốc lát sau, Bạch Tuyền Di trong tay toàn bộ cương thi cùng zombie đều bị nó tiêu diệt. Bạch Tuyền Di trong nội tâm đang rỉ máu. Nhưng là đầu óc lại nhanh chóng vừa chuyển, lập tức theo ẩn thân tình trạng bên dưới giải trừ. Một mặt đáng thương đi đến trước mặt người tuổi trẻ. Không nên hiểu lầm, ta giống như ngươi, đều là có được hệ thống ký chủ. Chỉ bất quá, ta có được là luyện thi hệ thống. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi có được nhất định là trộm mộ hệ thống a. Cứ như vậy. Hai chúng ta có thể một chỗ phối hợp lại, một chỗ đánh hạ cổ mộ. Tại Bạch Tuyền Di một phen nói ngon nói ngọt bên dưới. Cái này kinh nghiệm sống chưa nhiều người trẻ tuổi, vậy mà tin tưởng nó nói dối. Bởi vì đối phương cũng có được hệ thống, để nó có một loại tìm tới đồng loại cảm giác. Đồng thời, đối phương là có thể luyện hóa thi thể, mỗi lần tiến vào một chút mộ huyệt bên trong. Nó đều nhìn thấy bên trong quan tài thi thể. Đáng tiếc không có cách nào lợi dụng. Nếu như nói, hai người bọn họ có thể liên thủ lời nói, lợi dụng Bạch Tuyền Di luyện hóa những thi thể này. Tại rất nhiều cỡ lớn cổ mộ thăm dò thời điểm, liền có thể để cương thi xung phong, tiết kiệm nó không ít đạo cụ cùng trộm mộ điểm dùng. Hai người ăn nhịp với nhau. Tại Bạch Tuyền Di trước tiên nói thật nói cho người trẻ tuổi liên quan tới luyện thi hệ thống cụ. Thể chức năng cùng nội dung bên trong, người trẻ tuổi cũng mất đi cảnh giác, đem chính mình tất cả đều nói cho đối phương biết. Người trẻ tuổi gọi là Ngô Biêu Nâng, mới vừa đạt được trộm mộ hệ thống hơn một năm, nhưng bởi vì hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ, nguyên cớ thu được không ít trộm mộ điểm. Còn có đổi đủ loại cường đại đạo cụ, nó hệ thống, cũng cùng Bạch Tuyền Di đồng dạng, dừng lưu tại sơ cấp hệ thống đỉnh phong, kém một chút xíu liền có thể tiến hóa thành là trung cấp hệ thống. Đi qua Ngô Biêu Nâng giảng thuật, Bạch Tuyền Di giờ mới hiểu được tới, cái này trộm mộ hệ thống không chỉ có được đủ loại phá giải cơ quan đạo cụ, thậm chí còn có một chút đạo cụ. Là có thể tầm long điểm huyệt, tìm tới những cái kia chôn giấu trong lòng đất phía dưới. Không muốn người biết cỡ lớn cổ mộ, nhất là Ngô Biêu Nâng trên tay những cái kia đạo cụ, gần như đều là hết khắc nó luyện thi hệ thống, dù cho nó luyện chế ra cường đại tới đâu cương thi đến. Tại Ngô Biêu Nâng trên tay những cái kia đạo cụ trước mặt, đều là tránh không được run lẩy bẩy. Cứ như vậy, liền càng thêm kiên định Bạch Tuyền Di nội tâm tối tăm ý nghĩ. Nó vì lừa gạt Ngô Biêu Nâng tín nhiệm, liền phi thường ra sức cùng nó một chỗ hợp tác trộm mấy cái đại tống nhân viên mộ huyệt. luyện hóa hai cái sơ cấp cương thi, lần nữa thu được một chút lợi hại năng lực. Giữa hai người, hữu nghị tựa hồ cũng càng tiến một bước. Luyện thi hệ thống cùng trộm mộ hệ thống, thoạt nhìn tựa hồ là một cái hoàn mỹ tổ hợp a. Nhưng mà, cũng là bởi vì người trẻ tuổi đối Bạch Tuyền Di trọn vẹn thả lòng cảnh giác. Tại một lần bên dưới mộ thời điểm, Bạch Tuyền Di xuất kỳ bất ý đột nhiên ra tay, dù cho Ngô Biêu Nâng có hai cái chết thay đạo cụ cùng cơ hội, đều bởi vì Bạch Tuyền Di đối nó 100% lý giải. Bố trí liên hoàn sát chiêu, triệt để đem đối phương cho diệt sát, nhưng là, để Bạch Tuyền Di bất ngờ là, đánh chết Ngô Biêu Nâng phía sau, nó đi qua trộm mộ hệ thống đổi những cái kia đạo cụ cùng năng lực. Vậy mà một kiện đều không hề lưu lại, tất cả đều hóa thành tro tàn, điều này cũng làm cho Bạch Tuyền Di tính toán triệt để vô hụt. Nhưng là tại đánh giết trong nháy mắt, nó luyện thi hệ thống, hít nhận được một chút đối phương hệ thống nội hạch khí tức. Nó siêu cấp luyện thi hệ thống một chút đã đột phá cái kia bậc cửa. Tấn thăng trở thành trung cấp hệ thống, hao tốn dòng dã không sai biệt lắm 10 năm thời gian. Nó mới đưa sơ cấp hệ thống tăng lên tới trung cấp hệ thống. Tại cái kia phía sau, Bạch Tuyền Di tác phong làm việc cũng càng cẩn thận e dè hơn lên. Bởi vì nó phát hiện, trên cái thế giới này, trừ hắn còn có những người khác khả năng có được hệ thống, thậm chí là còn mạnh mẽ hơn hắn hệ thống. Đồng thời, nó cũng phát hiện rất trọng yếu một chút, chính là mình sơ cấp hệ thống đạt đến đỉnh phong phía sau, dĩ nhiên là cần muốn giết chết một cái khác có được sơ cấp hệ thống ký chủ mới có thể tấn thăng thành là trung cấp hệ thống. Như vậy, có phải hay không hiện tại muốn tấn thăng đến cao cấp hệ thống, nhất định phải giết chết một cái khác có được trung cấp hệ thống người đâu? Nguyên cớ làm hiện tại Bạch Tuyền Di luyện thi hệ thống lần nữa đạt đến trung cấp hệ thống đỉnh phong, nó liền bắt đầu thử nghiệm đủ loại khả năng tới đột phá. Một cái chính là đi giết chết một cái khác trung cấp hệ thống ký chủ. Đáng tiếc qua nhiều năm như vậy, một mực không có đụng phải. Một cái khác chính là thu thập đủ nhiều cường đại cương thi, đi luyện hóa càng thêm mạnh đại đế vua thi thể xem như chính mình cương thi. Nói thí dụ như, năm ngoái tại Tây Đều thời điểm, Bạch Tuyền Di liền tiềm nhập nguy cơ trùng trùng Tần Thủy Hoàng Lăng bên trong. Vất vả thiên tân vạn khổ, cơ hồ là đem lúc trước hắn luyện chế toàn bộ zombie cùng cương thi đều bạo hết, mới cuối cùng đến Tần Thủy Hoàng Lăng dưới đất lăng mộ trung tâm nhất điểm. Mắt thấy chín long đế quan tài chính giữa thiên cổ nhất đế dung mạo. Hơn 2000 năm đi qua, vậy mà một chút cũng không có dấu hiệu. Bạch Tuyền Di muốn đem thế hệ này đế vương thi thể luyện hóa. Hệ thống lại nhắc nhở nó, trước mắt đẳng cấp không đủ, không cách nào luyện hóa tôn quý như thế thi thể. Đồng thời, luyện thi hệ thống cấp ra một cái nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ chính tuyến, cửu hoàng quy nhất, muốn luyện hóa Tần Thủy Hoàng thi thể, dựa vào ký chủ trước mắt trung cấp hệ thống năng lực, là không cách nào đạt thành. Muốn mạnh mẽ luyện hóa lời nói, nhất thiết phải tìm kiếm được 9 tên từng tại đế vị bên trên đế hoàng thi thể. Cửu cửu quy nhất luyện hóa về sau, hoàn thành đối Tần Thủy Hoàng thi thể chỉnh thể luyện hóa. Nhiệm vụ này để Bạch Tuyền Di vô cùng hưng phấn. Nguyên cớ cái này thời gian một năm, nó điên cuồng bắt đầu tìm kiếm từng cái địa phương đế hoàng lăng mộ. Hoa Hạ mấy ngàn năm lịch sử, triều đại thay đổi nhiều như vậy, hoàng đế thật đúng là không ít. Không tới thời gian một năm, vẫn đúng là bị Bạch Tuyền Di luyện hóa 8 vị đế hoàng thi thể. Cho dù đều là những cái kia tại sách lịch sử bên trên cũng liền một hai hàng chữ vị trí giới thiệu. Bình thường đế hoàng, canh, bốn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.